Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, áo gấm về quê. Một chút văn học, màu xanh da trời trí năng chiến đấu cơ lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ bay được. Dương An tọa ở trong buồng phi cơ, thoải mái nằm trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thưởng thức mỹ thực, kim giác cự thú sắp có xuất thế à? Dương An nhẹ giọng đọc một câu, lấy Dương An thần thông. Hắn có 10.000 loại phương pháp giải quyết kim giác cự thú nguy hiểm. Cũng có 10.000 loại phương pháp thu phục kim giác cự thú. Bất quá, hắn sẽ không xuất thủ. Kim giác cự thú mang đến tai nạn cũng là La Phong. Hồng, Lôi Thần cùng tất cả người địa cầu ma luyện, càng là La Phong kỳ ngộ, dù cho kim giác cự thú cho trên địa cầu mang đến hủy diệt tính tai nạn, thôn phệ từng tòa căn cứ quân sự, Dương An cũng sẽ không ra tay. Những năm này, Dương An đi qua vô số thế giới, nhìn qua vô số chủng tộc diệt vong, được chứng kiến vô số thiên tai nhân họa, hắn muốn ra tay lúc, sẽ ra tay. Không muốn ra tay lúc, dù cho một chủng tộc diệt vong, hắn cũng sẽ không ra tay. Đạo giả làm việc, tùy tâm sở dục, lại tuân theo nhân quả. Thôn phệ tinh không thế giới, có vô số sinh mệnh tinh cầu, có ức vạn chủng tộc. Mỗi thời mỗi khác đều có người tử vong, mỗi thời mỗi khác đều có loại tộc diệt vong, mỗi thời mỗi khác đều có sinh mệnh tinh cầu nổ tung. Dù cho Dương An là đạo giả, cũng không quản được, càng không quản được, đạo giả, xây dựng linh sinh quy tắc, quán thông thế giới mạch lạc, chỉ cần thế giới không hủy, vũ trụ không diệt, đạo giả thì sẽ không để ý. Tại vô tướng trong thế giới, đạo giả nhóm thường nói, chỉ cần thế giới không hoàng, cái kia liền không sao, dù cho thế giới hoàng. Đạo giả cũng có thể đổi một cái thế giới, tiếp tục tu hành. Dương An tại vô tướng thế giới kết bạn hảo hữu, Đông Viêm, Cổ Hồng, Bích Lạc, ba vị này đạo giả đã đổi mấy cái thế giới, đã muốn đem kim giác cự thú lưu cho La Phong. Hồng, Lôi Thần bọn họ ma luyện, Dương An tự nhiên muốn tìm một cái lấy cớ tránh đi. Bởi vậy, Dương An chuẩn bị đem Hắc Long Sơn số lấy đi, đi trước trong vũ trụ chơi một đoạn thời gian, sau đó trở lại xem kịch. Sau 2 giờ, Dương An trí năng phi thuyền đi vào số 12 văn minh khu vực, trôi nổi tại 100 mét không trung. Dương An mở ra cửa khoang, cách lái phi hành khí, thả ra thần thức, nhìn đến một chiếc cổ lão mà tàn phá phi thuyền. Dương An thả người nhảy lên, lui vào trong biển, thi triển thủy độn thuật, lấy cực nhanh tốc độ xuống lặn. Mấy phút sau, Dương An nhìn đến một chiếc tàn phá siêu cấp phi thuyền. Phi thuyền lớn lên 16.000 mét, bao quát 3.200 mét, cao 800 mét, chính là chỗ này. Dương An nói thầm một câu, hướng tàn phá phi thuyền đi qua. Dương An tiến vào phi thuyền chủ chốt về sau, xông vào một đạo thông đạo. Hắn đã tìm kiếm rõ ràng, dọc theo cái thông đạo này đi lên phía trước, thì có thể tìm tới chiếc kia Hắc Long Sơn phi thuyền. Dương An một chút nhíu mày, thần thức quét qua, phá hư một chỗ vũ khí hệ thống. Sau đó, hướng chung quanh quét mắt một vòng, nhìn đến vô số cỗ bạch cốt. Dương An biết, những người này đều là địa cầu phía trên cường giả. Bọn họ thăm dò chiếc này cổ lão phi thuyền thời điểm, bị trên phi thuyền vũ khí hệ thống giết chết. Dương An thần thức so 33 tháp trí năng tần sóng cường đại vạn lần. Mà lại, Dương An cũng hiểu được khoa học kỹ thuật. Hắn có thể nhẹ nhõm phá giải trên phi thuyền vũ khí hệ thống. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Dương An xuyên qua một đầu thật dài thông đạo, rốt cục nhìn đến đĩa bay kiểu dáng cổ lão phi thuyền. Dương An nhìn trước mắt Hắc Long Sơn số, nói, chiếc phi thuyền này là chân chính đồ cổ, đã có hơn 1 triệu năm lịch sử. Ngay sau đó, Dương An thần thức xâm nhập phi thuyền chủ não. Vẻn vẹn 10 giây, Dương An thì phá giải trên phi thuyền phòng ngự hệ thống. Dương An cười nói, nếu để cho ba ba tháp đến phá giải, hắn chỉ có thể bạo lực phá giải. Đương nhiên, nếu như Dương An không có phong ấn thần thông, căn bản không cần 10 giây. Hắn chỉ cần dùng thần thức quét một chút, liền có thể phá giải chiếc phi thuyền này phòng ngự hệ thống. Dương An nói, có một số việc, tự mình động thủ làm, cũng thật có ý tứ. Dương An đứng tại phi thuyền phòng điều khiển chính, khởi động phi thuyền, sau đó mở ra phi thuyền tự kiểm quy trình. Một lát sau, Dương An nói, địa phương khác còn tốt, chính là không có nguồn năng lượng. Hả, phi thuyền này cũng cần bảo trì một chút. Không phải vậy, nếu như tại trong vũ trụ thả neo, cái này chơi không vui. Hắc Long Sơn số bay ra mặt biển về sau, Dương An liên hệ La Phong, nói, La Phong, đang làm cái gì? La Phong nói, ta mới vừa cùng Hồng Quán chủ tạm biệt, chuẩn bị về nhà một chuyến. Dương An nói, được, một hồi gặp. La Phong nghi ngờ nói, Dương An, ngươi tìm ta có việc? Dương An nói, ta tìm ba ba tháp giúp một chút. Ba ba tháp thanh âm truyền đến, Dương An, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ cầu đến vĩ đại ác ma ba ba tháp. Dương An nói, có một số việc, chỉ có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Ba ba tháp hiếu kỳ nói, sự tình gì? Dương An nói, ta tìm tới một chiếc phi thuyền, bất quá, có chút cũ cũ, mà lại, cũng không có nguồn năng lượng, cho nên, muốn tìm ngươi bảo trì một chút. Ba ba tháp nói, cái dạng gì phi thuyền, tổn hại trình độ như thế nào? Dương An đem phi thuyền tin tức phát cho ba ba tháp. Ba ba tháp xem hết phi thuyền tin tức, sợ hãi than nói, không nghĩ tới, trên địa cầu còn có cổ xưa như vậy phi thuyền. Nhìn qua, so sánh hoàn hảo, hắn một bên nhìn phi thuyền tin tức, một bên nói, đây chính là 100 vạn năm trước hàng xa xỉ, có thể nắm giữ dạng này phi thuyền, đều là Hắc Long Sơn đế quốc đại nhân vật. Đáng tiếc, bị chủ nhân một chiêu thì diệt. La Phong hơi hơi giật mình, nghĩ thầm, bất hủ thần linh thật đáng sợ, một chiêu liền có thể đánh chìm một chiếc phi thuyền. Hắn nhưng lại không biết, năm đó, Hồ Dung Bác một chiêu thì diệt một chi hạm đội. Chiếc này Hắc Long Sơn số chỉ là cá lọt lưới, bởi vậy, mới sẽ khá hoàn hảo. La Phong trở lại Giang Nam căn cứ khu, hắn đang chuẩn bị về nhà lúc, Dương An thanh âm truyền vào hắn trong tai. La Phong, chờ chút a. Dương An hô một câu, từ trên trời đi xuống, phảng phất trong hư không có một đầu vô hình có bậc thang. La Phong nhìn lấy Dương An, tán thán nói, Dương An, ngươi chiêu này công phu lợi hại a. Dương An nói, chờ ngươi tu vi cao cũng có thể làm được. Ngay sau đó, Dương An lại đối ba ba tháp nói, ba ba tháp, lấy ngươi dò xét năng lực, đã thấy phi thuyền a, phi thuyền này thì giao cho ngươi bảo trì tốt, về sau ta liền đi ngoại tinh đi một chuyến. Ba ba tháp nói, không có vấn đề. La Phong nói, phi thuyền ở đâu? Dương An nói, vì không làm cho oanh động, ta mở ra phi thuyền ẩn hình hệ thống, cho nên nhìn bằng mắt thường không đến. La Phong đối phi thuyền tràn ngập hiếu kỳ, nói, có thể để cho ta xem một chút không? Dương An nói, ngươi đã muốn nhìn, đi theo ta. Dương An nói xong, quay người đi lên bay. La Phong xuất ra một khối thuẫn bài, điều khiển thuẫn bài cùng sau lưng Dương An. Dương An cười nói, La Phong, dùng độn thiên toa a. La Phong có chút xấu hổ, nói, đồ chơi kia, ta vừa được đến, còn không có nắm giữ phương pháp sử dụng. Hai người xuyên qua tầng mây, Dương An phất phất tay, nói, nhìn đến à, nếu như ngươi muốn tham quan, có thể vào xem, thực, không dùng. Dương An nhắc nhở. Lạp Phong đã thấy một chiếc màu đen đĩa bay, nói, đây chính là ngoại tinh phi thuyền. Ngay sau đó, hắn mang lòng hiếu kỳ tiến vào phi thuyền. Lạp Phong một bên tham quan phi thuyền, một bên nói, phi thuyền này, so Hồng Quán chủ chiếc kia vận chuyển phi thuyền xa hoa nhiều. Bà Tháp nói, đó còn cần phải nói. Hồng chiếc phi thuyền kia chỉ là vận chuyển phi thuyền, thuộc về giá rẻ đồ vật. Chiếc phi thuyền này là Hắc Long Sơn số, là hàng xa xỉ, hơn nữa, còn là vàng ròng thuộc chế tạo hàng xa xỉ. Vàng ròng thuộc, là phong lý giải vàng ròng hướng vào nghĩ, cũng như là một người địa cầu dùng vàng ròng chế tạo xe hơi. Dương An nói, đem chiếc phi thuyền này bảo trì tốt. Cần muốn bao lâu thời gian? Bà Tháp nói, một tháng. Dương An nói, thời gian dài như vậy. Bà Tháp nói, cái này đã rất ngắn. Trên địa cầu không có kiến tạo phi thuyền công nghiệp khu vực. Bảo trì phi thuyền công cụ đều muốn ta đến chế tạo. Dương An nói, được, ta cũng không quan tâm cái này chút thời gian. Hắn nghĩ, kim giác cự thú trứng cần phải buông xuống địa cầu. 2 ngày nữa, đi đáy biển tìm một cái. Nói không chừng, có thể tìm tới kim giác cự thú trứng. Dương An tìm tới kim giác cự thú trứng cũng sẽ không lấy đi. Chỉ là làm một cái thần thức ấn ký. Xác định một chút kim giác cự thú ngày sinh. Tốt kịp thời đuổi trở lại địa cầu. Vì cái gì kịp thời đuổi trở lại địa cầu? Đối với Dương An tới nói, đương nhiên là hồi đến xem trò vui a. Tại phương thế giới này, Dương An cũng là một cái khách qua đường. Không có thân nhân, cũng không có nhà. Chỉ có mấy cái bằng hữu. Hắn rời đi Giang Nam căn cứ khu về sau, để trí năng phi hành khí lấy mỗi giờ 200 cây số tốc độ bay được. Một bên khác, một trận màu xanh ra trời phi hành khí tiến vào võ giả tiểu khu. Tiểu khu cư dân nhìn đến thiên không trung phi hành khí về sau. Có chấn kinh, có hâm mộ, có nghi hoặc, bộ này màu xanh ra trời phi hành khí chính là Giang Đồng Đồng đổi lấy cao cấp phi hành khí. Phi hành khí trôi nổi tại tiểu khu trên không, cửa máy mở ra, một đầu bậc thang theo cửa khoang dọc theo người ra ngoài. Giang Đồng Đồng chậm rãi đi ra cửa khoang, phía dưới, sông 10.000 dặm nhìn đến tỷ tỷ mình bóng người về sau. Vui vẻ nói, tỷ, ta liền biết là ngươi. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi sẽ biết là ta. Ta muốn nói, ngươi là đi ra nhìn phi hành khí à? Sông 10.000 dặm nói, tỷ, ngươi cái này phi hành khí thật xinh đẹp. Từ đâu tới? Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói. Ta mua, nàng nói chuyện thời điểm. Đi đến sông 10.000 dặm bên người. Nhỏ giọng phun ra một con số. Sông 10.000 dặm nghe đến tỷ tỷ nói con số về sau. Giật mình, nói, tỷ. Đây cũng quá quý a. Hắn không biết cái số này sức mua. Trong mắt hắn, cái số này là một cái con số trên trời. Giang Đồng Đồng cười nói, đệ, tỷ ngươi lợi hại đi. Sông 10.000 dặm nói, lợi hại, quá lợi hại. Giang Đồng Đồng nói, đi, vào nhà, tỷ còn có đồ tốt cho ngươi. Tỷ đệ hai vào nhà về sau. Giang Đồng Đồng đối nhà bếp Giang Mẫu hô một tiếng. Mẹ, sau đó, lại đi đến cạnh ghế salon một bên. Đối đang xem truyền hình phụ thân nói, cha, đang nhìn cái gì truyền hình a? Sông 10.000 dặm nói, gần nhất, cha say mê đại niết bàn trước đó võ hiệp phim. Vừa mới, ta gọi lão ba ra ngoài nhìn máy bay. Hắn đều không để ý. Giang phụ nói, máy bay có cái gì tốt nhìn? Cũng không phải là chưa thấy qua. Sông 10.000 dặm nói, lão ba, đây chính là tỷ tỷ máy bay. Không đúng, phải gọi phi hành khí. Lần này, Giang phụ ngây người, hắn quay đầu nhìn Giang Đồng Đồng, nói, Đồng Đồng, ngươi từ đâu tới tiền? Vậy mà mua một khung máy bay. Đại niết bàn về sau, khoa học kỹ thuật phát triển mãnh liệt, trên địa cầu xuất hiện đại uy lực vũ khí, cũng xuất hiện phản trọng lực xe chạy nhanh. Kẻ có tiền có thể mua sắm xe chạy nhanh, nhưng là phi hành khí vẫn là hàng xa xỉ, chỉ có đại phú hào mới có thể chơi lên phi hành khí. Không phải sao? Giang Phụ nghe đến nữ nhi mua một khung máy bay về sau, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nữ nhi, xông 10.000 dặm nói, cha, người biết tỷ bộ kia phi hành khí bao nhiêu tiền không? Giang Phụ hỏi, bao nhiêu? Xông 10.000 dặm phun ra một cái để Giang Phụ không cách nào tưởng tượng con số. Giang Phụ ngây người, cái này là bao nhiêu? Bao lâu mới có thể hoa chơi? Giang Đồng Đồng im lặng, nghĩ thầm, gia hỏa kia, căn bản không thèm để ý thế tục tiền tài, mà lại, liền thảo mộc chi linh, mộc nha tinh những bảo vật này cũng không thèm để ý, nàng sở thuyết người tự nhiên là Dương An. Giang Đồng Đồng suy nghĩ lóe lên, nói, cha, hiện tại, ta cùng đệ đệ đều là võ giả, mà lại, là lợi hại nhất võ giả. Tiền tài đối với chúng ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Xông 10.000 dặm nói, tỷ, lời này, cũng chỉ có ngươi dám nói thế với. Giang Đồng Đồng trong lòng cảm thán. Đúng vậy a, tại một năm trước, chính mình còn đang vì tiền phiền não đây. Nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian một năm, chính mình thì phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nàng nghĩ, hoặc là... đây chính là võ giả cùng người bình thường khác nhau đi. Giang Phụ vui vẻ nói. Đồng Đồng, người rốt cục tiền đồ. Đúng lúc này, Giang Mẫu từ trong phòng bếp đi tới. Nói, nữ nhi là tuần đồ. Thế nhưng là, cũng phải kết hôn sinh con a. Giang Đồng Đồng nghe nói như thế. Buồn bực nói, mẹ, có thể hay không không nói chuyện này. Giang Mẫu nói, kết hôn sinh con. Nối dõi tông đường, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, làm sao lại không thể nói. Giang Đồng Đồng cảm giác đau đầu. Xông 10.000 dặm thầm vui, hắn không nghĩ tới Giang Mẫu còn nói lên hắn. 10.000 dặm, hiện tại nhà chúng ta điều kiện tốt, ngươi có hay không nói bạn gái a? Đúng, vài ngày trước có mấy cái bằng hữu cùng ta nói, có rất nhiều cô nương muốn quen biết ngươi. Xông 10.000 dặm mắt trợn tròn. Mẹ, ta còn tại lên cấp 3. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói. Đệ, Đường Yên Nhiên đưa ngươi một kiện lễ vật. Ngươi có muốn không? Giang Mẫu nghe đến Đường Yên Nhiên cái tên này, ánh mắt sáng lên, nói, cái này Đường Yên Nhiên là ai? Hiển nhiên, hai tỷ đệ bảo mật công tác làm được phi thường tốt. Đến bây giờ, Giang Mẫu cũng không biết Xông 10.000 dặm đã nói chuyện yêu đương. Giang Đồng Đồng nói, mẹ, Đường Yên Nhiên cũng là đệ đệ bạn gái a, mà lại, là một cái xinh đẹp muội tử. Giang Phụ nói, Đồng Đồng, cái kia nữ hài có ngươi xinh đẹp không? Giang Đồng Đồng đối dung mạo của mình vô cùng tự tin. Thế nhưng là, cùng Đường Yên Nhiên so sánh, nàng không có lòng tin. Nàng nói ra, sao ta xinh đẹp? Giang Mẫu hiếu kỳ nói, có ảnh chụp sao? Giang Đồng Đồng ấn vào trên cổ tay trí năng máy, hình chiếu ra một cái màn hình, trong màn ảnh xuất hiện một cái xinh đẹp bóng người. Giang Đồng Đồng nói, mẹ, chính là cái này nữ hài. Xông 10.000 dặm nhìn đến trong lòng nữ thần, trong lúc nhất thời ngây người. Giang Phụ nhìn lấy trong màn ảnh nữ hài, tán thán nói, rất xinh đẹp, cô bé này không tệ, cũng rất dịu dàng. Giang Mẫu càng xem càng ưa thích, nói, không tệ, coi như không tệ, so với cái kia hàng xóm giới thiệu tốt. Giang Đồng Đồng xuất ra hắc thần sáo trang, đưa cho Xông 10.000 dặm, nói, đệ, đây chính là nàng tặng quà cho ngươi. Xông 10.000 dặm tiếp nhận hắc thần sáo trang, ngạc nhiên nói, tỷ, thứ này, ngươi là từ nơi nào lấy ra? Cái này vừa nói, Giang Phụ cùng Giang Mẫu cũng cảm thấy nghi hoặc. Giang Đồng Đồng mặc lấy một thân quần áo thoải mái, trên thân không có túi, lại nói, dù cho có túi, cũng chứa không nổi một bộ quần áo a. Giang Đồng Đồng nhìn thấy người nhà ánh mắt dương dương trên tay nhẫn chữ vật, nói, đây là nhẫn chữ vật mới khoa học kỹ thuật, bên trong tương đương với một cái kho hàng nhỏ, có thể cất giữ đồ vật. Sông 10.000 dặm ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng trên tay nhẫn chữ vật, nói, tỷ, đây chính là bảo vật a. Giang Đồng Đồng biết nhẫn chữ vật đối với người bình thường sức hấp dẫn, cười nói, đệ, ngươi tạm thời đừng nghĩ, thứ này Hồng quán chủ cũng cầm không ra. Sông 10.000 dặm nói, tỷ, vậy ngươi giới tử là cái gì đến? Hắn hỏi một câu, nghĩ thầm, nhẫn chữ vật có thể là đồ tốt a, có thứ này về sau đi hoang dã chiến đấu thì thuận tiện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.